như khói như cát, chương 16, đột nhiên bạo hồng, cocchuyenaudio.com. Điện thoại di động của Vương Bàn Bàn sáng lên một cái rồi tắt hẳn, hết pin triệt để khô nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là đến nhà Lục Yên Đinh sạc pin. Lúc xuống xe, không biết tài xế vốn đã nhận ra Lục Yên Đinh, hay là vì nghe bọn họ nói chuyện còn khăng khăng muốn Lục Yên Đinh ký tặng. Lục Yên Đinh cùng Vương Bàn Bàn vô cùng gấp gáp đến nhà cậu tìm ổ điện để sạc pin, trên đường còn lén lén lút lút sợ có đám săn ảnh theo dõi. Cũng thật là từ lúc sinh ra tới nay đây là lần đầu tiên. Trong thời gian ngắn, hai người giống như hai tên trộm bước vào trong nhà. Sau khi vào nhà, bọn họ chia thành hai đường, một người sạc pin điện thoại tự ổ cắm trên tường ngoài phòng khách, một người vào phòng trong sạc pin, nói chuyện mà cứ giống như cách nhau cả một khoảng trống. Vương Bàn Bàn một mực gào lên, đẩy, Lục Yên Đinh, mau xem hot search kìa, mấy cái đầu đều là cậu. Má, Lục Yên Đinh nói không ra lời, cậu cảm thấy hô hấp của chính mình đều ngừng lại, kích động đến mức chẳng khác nào như trúng xổ số, cả người đều phát run. Cậu mở hot search ra, nhìn đi nhìn lại nhiều lần mới nhìn hiểu mấy chữ này, no một hot search. Khúc Như Bình Lục Yên Đinh, no hai hot search, gia tộc Lâm Khách Lục Yên Đinh, no ba hot search, CP Thi Nhân, no bốn hot search, Quốc Dân, no năm hot search, Lục Yên Đinh come out. Cậu còn lướt xuống dưới để xem còn có hot search. Ngôi nhà nhỏ trên biển cùng với hot search xếp hạng thứ 28. Đón sân bay Lục Yên Đinh, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, nhanh như vậy, cậu và Vương Bàn Bàn chân trước vừa đến nhà chân sau đã liền lên hot search. Chuyện này, mẹ nó đây là cậu bạo hồng rồi sao? Lục Yên Đinh đầu óc trống rỗng, cậu hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Cậu lần lượt mở từng cái hot search ra, tất cả đều là những bức ảnh chụp cậu cùng Khúc Như Bình khi quay chương trình, còn được hậu kỳ tăng thêm hiệu ứng ống kính, điều này khiến cho bọn họ có cảm giác như đang yêu đương. Các loại nick đại V cùng blog doanh tiêu đều đăng lại tin tức của bọn họ, gần nhất một bài của một đại V, phóng viên bao giải trí. Khúc Như Bình Lục Yên Đinh, CP Thi Nhân, gần đây sau khi gia tộc Lâm Khách phát sóng, trong chương trình thực tế sự hợp tác của Khúc Như Bình cùng Lục Yên Đinh hấp dẫn vô số fan, CP Thi Nhân nhanh chóng nổi tiếng, mấy ngày ngắn ngủi chiếm giữ bảng hot search kéo mãi không xuống, có lẽ CP này sắp trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất với CP Quốc Dân rồi, bạn thấy thế nào? Cười trộm, cậu còn lướt cả Weibo xem một lượt, vào lúc này Vương Bàn Bàn đi tới trước mặt cậu, một mặt nghiêm túc nâng gương mặt của Lục Yên Đinh lên. Vương Bàn Bàn nói, bảo bối, cậu nổi tiếng rồi. Lục Yên Đinh ngơ ngác gật đầu. Vương Bàn Bàn buông tay ra, ngữ trọng tâm trường nói. Cậu có biết cậu đã nổi tiếng thế nào không? Lục Yên Đinh gật đầu rồi lại lắc đầu. Vương Bàn Bàn kéo tay cậu thỉnh thoảng xoa một chút. Là do cậu tham gia cái chương trình thực tế về du lịch kia, buổi tối ngày thứ hai sau khi chúng ta đi đã được đẩy lịch phát sóng lên trước rồi, cậu là dựa vào CP của cậu cùng Khúc Như Bình mà trở nên nổi tiếng. Tôi mới vừa dạo qua siêu chủ đề của cậu, trên căn bản đều là CP fan, nói cách khác fan của cậu bây giờ số lượng cũng tăng lên đều là CP fan, cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Lục Yên Đinh theo bản năng nói, tôi còn chưa đăng nhập vào nick chính. Vương Bàn Bàn khua khua tay, cocchuyenaudio.com, tôi xem rồi, số lượng fan hiện tại là 10 triệu, hơn nữa con số này vẫn đang tăng lên, cách một phút lại tăng thêm mấy chục nghìn, phỏng đoán cẩn thận ngày mai có khi sẽ tăng đến 15 triệu. Lục Yên Đinh bỗng nhiên đối với những con số như mất đi ý thức, 10 triệu. Cậu trước khi đi số lượng fan mới vừa vặn đạt 120.000 thôi mà, hiện tại đã tăng đến 10 triệu. Giới giải trí rốt cuộc là nơi thế nào? Vương Bàn Bàn nói, công ty thông báo phải họp khẩn đây, cậu có biết hiện tại có bao nhiêu người tìm chúng ta không? Quay quảng cáo, còn có các show giải trí, phim truyền hình, phòng chừng còn có điện ảnh, bảo bối, cậu nổi tiếng rồi. Nói xong, Vương Bàn Bàn ngửa mặt lên trời cười dài, vui cười hớn hở cầm lấy hành lý của chính mình đi ra ngoài, vừa đi vừa chào nói. Tôi trước tiên phải đi họp đã, liên lạc với cậu sau nhé. Cửa đóng lại, Lục Yên Đinh thực ra cũng không có nghe lọt hết những lời anh ta nói, cậu ngồi xổm dưới đất bình tĩnh thở đều rồi lại tiếp tục lướt điện thoại. Sau khi đăng nhập vào nick chính, cậu phát hiện Weibo của mình sắp nổ tung rồi, các loại tin nhắn riêng, tác tên nick cậu còn có bình luận và like, liên tục thay đổi, cậu mờ mịt nhìn chằm chằm vào vòng tròn màu đỏ đó, đến nửa ngày mới tỉnh táo lại. Thịnh Bội lúc này cũng gọi điện thoại tới, cậu nghe máy, để ở bên tai, tiếng Thịnh Bội gào rú cũng không thể làm cho cậu tỉnh lại. Cậu cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại rồi, Thịnh Bội rất kích động, nói chuyện đều run lên, ôi trời ạ, cậu nổi tiếng rồi đó, cậu có biết không? Cậu thật sự nổi tiếng rồi đó, nổi tiếng lắm luôn đó, cậu bây giờ là nghệ sĩ nóng bỏng tay trong giới giải trí. Địch cậu quá trâu bò luôn, con mẹ nó thời cơ của cậu đến rồi, Mình biết ngay mà, Lục Yên Đinh cảm giác đôi mắt của chính mình có chút ướt át, cậu nắm lấy tóc mình, lẩm bẩm lải nhải. Có thật không, tôi nổi tiếng, tôi thật sự nổi tiếng ư, thật đấy. Mấy ngày qua cậu đi đâu quay gì vậy, nói với mình cậu đi chụp tạp chí sau đó mất liên lạc luôn một tuần, cậu mẹ nó thật sự mất tích luôn, mình nói cậu nghe nhé, sau khi chương trình kia của cậu phát sóng cậu liền lên hot search, tới hôm nay vẫn còn chưa xuống đây này, đã là ngày thứ tư rồi, mà trước đây cậu đã nói với mình cái gì ý nhở, nói cái gì không qua ba định luật ấy, nhưng chính cậu đã phá vỡ cái định luật này rồi. Tôi đi chụp tạp chí tên của hòn đảo kia đến bây giờ tôi đều không nhớ rõ. Lục Yên Đinh ra đầu ngứa ngáy, một tay cậu ôm đầu, một tay khác chỉ nắm điện thoại đang phát run lên. Tôi hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, lúc xuống máy bay nhìn thấy một đám người, tôi còn tưởng rằng mình cùng minh tinh nào chung chuyến bay cơ mà kết quả những người đó lại là fan của cậu đó, Thịnh Bội hào hứng nói. Cậu biết không, mình mấy ngày nay gia nhập mấy cái group chat của fan nhà cậu, còn có siêu chủ đề, bọn họ đều nói cậu sắp trở về, mấy ngày nay đều ở phi trường ngây ngốc cắm rễ chờ đợi, thế nhưng không biết tại sao cậu lại về muộn đến mấy ngày như vậy, mọi người vốn là không ôm hy vọng, kết quả ngày hôm nay cậu lại xuất hiện, mới vừa rồi điện thoại của mình như muốn nổ luôn ấy, cậu biết không, trong nhật ký trò chuyện đều là a, rất nhiều người gửi lên ảnh của cậu, làm mình cười gần chết, cái dáng vẻ kia của cậu thực sự là chật vật. Xấu lắm sao, cocchuyenaudio.com, Lục Yên Đinh lúc này mới nhớ tới, cậu đi đến trước gương liếc nhìn, nắm lấy tóc mình. Hình như là, bên kia thời gian chậm hơn một chút, tôi mấy ngày nay điều kiện ăn ở đi lại cũng không tốt, không chăm sóc tốt được cho chính mình. Ai mà nghĩ ra được sẽ còn có người tới đón tôi cơ chứ? Cậu trước đây không phải cũng có người đến đón ở sân bay sao? Hai cô gái kia không phải lần nào cũng đến, hành trình lần này của chính mình tôi cũng đoán không được, các cô ấy lại càng không biết. Được rồi, bất kể thế nào, thời cơ của cậu đã thật sự đến rồi. Nhanh đăng một bài Weibo đi ha ha ha. Đăng Weibo gì? Đăng cái bài Weibo cậu muốn ăn cơm ấy, không phải đã nói rồi sao? Lục Yên Đinh hoảng hốt một chút. Cái đó, cậu cúi đầu nhìn những món quà bên cạnh. Cái kia nói sau đi, ban nãy có fan tặng quà cho tôi. Hả, cậu nhận quà của fan? Lục Yên Đinh vơ lại xem, nghi ngờ nói. Không thể nhận sao, bình thường đều là không được nhận, mình nhớ Sở Nghiêm Thư lần trước nhận qua còn bị hack nữa mà. Tuy rằng cậu ta làm gì cũng đều bị hack nhưng cậu nhận thế này có vẻ không hay lắm, ngộ nhỡ mấy người đó hack cậu thì sao? Hình như cũng không có gì đáng giá lắm, ôi địch có một cái túi hàng hiệu này. Lục Yên Đinh mở ra một trong số những món quà kinh ngạc nói. Tôi là đàn ông con trai, tặng túi cho tôi làm gì? Đoán chừng là fan chồng của cậu tặng đó, chính là có một ít alpha nữ mà các nàng toàn ở trên mạng nói rằng tuy cậu đã cam ao nhưng vẫn muốn sinh con cho cậu ha ha ha. Được rồi, cậu đợi lát nữa đăng bài Weibo nói một chút đi, còn có phải trả lời fan nhiệt tình nha. Thịnh Bội rất kích động, tựa hồ tại âm thầm xoa tay. Ôi, mình cảm thấy được đây thời điểm phát huy tác dụng là người quản lý của mình rồi. Má, cậu thành người quản lý của tôi từ bao giờ thế? Lục Yên Đinh cười mắng. Mình con mẹ nó làm sao không phải người quản lý của cậu. Thịnh Bội cũng cười to, cô bỗng nhiên nghiêm túc lên nói. Cậu có phải là còn không biết cậu làm sao mà nổi tiếng không? Hình như là bởi vì fan CP, Lục Yên Đinh có chút chần chừ. Cùng khúc như bình, tôi đây thật không nghĩ tới, dù sao trước đó cũng là vì chuyện này mà đến hack tôi cơ mà. Khụ khụ khụ, nào, để đấy, để người quản lý mình đây nói rõ cho cậu nghe. Cậu nói mau đi, Lục Yên Đinh vừa cười nói vừa cất đi những món quà kia, còn có mấy bức thư cậu đều lần lượt lấy ra từng cái cất đi cẩn thận. Chương trình kia của cậu không phải sẽ phát sóng lúc 8 giờ tối cuối tuần sao, sau đó buổi tối hôm đó mình có việc phải làm thêm muốn về rồi mới xem chiếu lại cho nên đi ngủ rất sớm ngủ. Sáng ngày thứ 2 tỉnh lại mới phát hiện cậu đã lên hot search rồi, sau đó mấy ngày tiếp theo chương trình TV giải trí đều đưa tin của cậu. Thịnh Bội tựa hồ lại đang hút sữa chua, om. Cậu biết đấy, mình mỗi sáng sớm theo thói quen đều lướt Weibo mà ôi trời ơi, mình còn cho là mình chưa tỉnh ngủ ấy, vẫn là những hot search giống cậu thấy hôm nay này, cậu và Khúc Như Bình, mà mình cũng thấy buồn bực lắm cơ, mình cảm thấy con người bây giờ sao lại dễ hồi tâm chuyển ý đến thế, quãng thời gian trước cậu vì chuyện đó mà bị hack một fan giờ ngược lại đều trở thành nhiệt độ CP thực sự là. cocchuyenaudio.com Mình có xem mấy cái blog chuyên làm video, thật sự làm cực kỳ đáng khen luôn ấy, bọn họ còn sắp xếp những bức ảnh chụp chung của hai người, mình là mình thật sự kiến nghị cậu phải ngắm nghía cẩn thận, nói không ngoa có khi chính cậu sẽ trở thành fan CP của chính mình ấy, thật sự mình bây giờ cảm thấy thi nhân. à đó là tên CP của cậu đó, fan của hai người cảm thấy tên của hai người ấy mà, ha ha ha. Nói đến cái này mình nhất định phải nói cho cậu biết, chính là đoạn Quan Nguyệt nói tên của hai người đều có xuất xứ từ một bài thơ, sau đó bây giờ lướt lướt Weibo đều nói chị ấy là Hồng Nương, ha ha ha, làm mình cười chết mất. Nói chung CP của hai người gọi Thi Nhân, tất cả mọi người đều gọi như vậy. Tiếp theo ấy mà, mình cảm thấy Thi Nhân so với Quốc Dân còn xứng hơn nhiều, Thi Tiêm Hồng nhìn căn bản là không xứng với Khúc Như Bình mà. Trải ai là quẻ rồi, chính cậu rõ ràng là tốt rồi, những ngày qua fan CP luôn một mực đào đường từ tập 1, cậu biết cái gì gọi là đường không, đó chính là những cảnh cậu và Khúc Như Bình cùng chung khung hình ấy, hoặc là những lúc hai người nhắc đến đối phương, hai người nhìn đối phương, chính là bất kỳ tương tác nhỏ nào giữa hai người fan CP cũng đều thấy ngọt ấy, đó gọi là đường. Này này này, mình nói nhiều như vậy cậu có nghe thấy không, nói chuyện đi. Ôi trời ơi, Lục Yên Đinh lên tiếng, cậu một mặt hoảng hốt. Trời ơi, được rồi, mình biết cậu thân là chính chủ CP thật đấy, nhưng đối với chuyện này khả năng vẫn có chút phản cảm, nhưng mà chúng ta vì để nổi tiếng mà, nên mình hy vọng cậu. Không, tôi không thấy phản cảm. Lục Yên Đinh điều chỉnh hô hấp từ từ nói. Tôi không có một chút nào phản cảm cả, đây là trời cao cho tôi cơ hội, tôi biết nên làm như thế nào. Sao tác đúng không? Lục Yên Đinh chậm rãi hít một hơi, rồi từ từ phun ra. Đơn giản, cách chương.